Hà Kiều hôm nay đầu thai sao? Tác giả, Hoài Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 86, chương 86 A Kiều hôm nay đương quỷ tu sao? Hà Kiều hôm nay đầu thai sao? Hoài Tố, Văn Hồ giao toàn bộ thân thể xúc thành một tiểu đoàn nhi. Nàng không giống chỉ tiểu hồ ly, đảo giống chỉ tiểu miêu tề tử. Tiểu hồ ly nhược hề hề đứng lên, hướng về phía A Kiều pi pi trường kêu. Bốn chảo vô lực, mới pi hai tiếng lại bang một chút bỏ ngã vào Liễu Vạn Thanh trên đùi. Mông nhỏ kiều, lông xù xù, A Kiều nhịn không được muốn duỗi tay loát một phen. Nhưng vì bằng hữu tự tôn, nàng nhịn xuống, nàng đây là như thế nào lạp? Hồ Giao vẫn luôn tưởng tu luyện thành hình người, hoàn chỉnh hình người, nhưng nàng chín cái đuôi một cái cũng không tu rớt. Hiện tại hảo, nàng chỉ có một cái đuôi. Nàng, lui về ấu niên kỳ, Liễu Vạn Thanh sắc mặt thật không đẹp. Thật vất vả liền mau chờ nàng mãn 100 tuổi, rốt cuộc có thể xuống tay khai ăn. Nàng không chỉ có không lớn lên, còn, thu nhỏ, hoàn toàn toàn chính là cái ấu tể bộ dáng. Không biết có phải hay không còn muốn lại chờ 100 năm, mới có thể một lần nữa lớn lên. A Kiều ngây ngẩn cả người, nàng vươn ra ngón tay đầu, muốn sờ sờ Hồ Giao đầu nhỏ. Hồ Giao một cái cá chép lộn mình, miễn cưỡng trở mình, cái bụng đối mặt bọn họ, hai chỉ móng vuốt ôm lấy A Kiều ngón tay. Gặm lên, Liễu Vạn Thanh dùng đầu ngón tay bắn nàng một chút. Ngươi là thân thể lui về ấu niên kỳ, không phải tâm trí lui về ấu niên kỳ. Hồ Giao hai chỉ hồ ly mắt trừng trụ hắn. Mắt nhân bởi vì nước mắt mà trong suốt, hầm hư từ trong cổ họng bài trừ một giọng nói. Pi, nàng trăm năm công pháp một chút hóa thành hư ảo. Ăn Tết còn như thế nào về nhà? Hồ Giao miệng không thể nói. Đầu óc xoay chuyển lại mau cũng vô dụng, thân thể bởi vì bị thương, một chút về tới ấu tể thời kỳ, vừa mới vừa dài quá một cái đuôi thời điểm, tưởng tượng đến còn muốn tu luyện trăm năm, nàng liền muốn khóc giống một hồi. Đây là Lưu Tiên Cung làm, A Kiều đã ẩn ẩn biết Lưu Tiên Nương Nương không phải đường ngay thành tiên. Nhưng nàng thế nhưng thật sự lợi hại như vậy, nàng không phải nói chính mình đến cung phụng không lâu sao? Liễu Vạn Thanh sắc mặt càng kém, hắn nhìn qua lại muốn đạn Hồ Giao đầu dưa, nhưng mới vừa duỗi ra tay đã bị Hồ Giao ôm chặt. Nàng mùi ngon gặm Liễu Vạn Thanh ngón tay, kéo kẹt dừng không được tới. Pi pi, Hồ Giao một bên gặm vừa nói không ai nghe hiểu hồ ly trẻ con ngữ. Nàng ở trường nha, nàng muốn nghiến răng, công lực không có, tâm trí còn ở cũng chống cự không được sinh lý bản năng. Không một lát liền đem Liễu Vạn Thanh ngón tay gặm đến tràn đầy nước miếng. Nhưng Liễu Vạn Thanh thế nhưng không có lộ ra một chút ghét bỏ ý tứ. Ngược lại tùy ý nàng gặm mần đi, Liễu Vạn Thanh đối A Kiều nói. Ta đi điều tra Lưu Tiên Cung khi ra chút ngoài ý muốn, Hồ Giao bất động. Ôm Liễu Vạn Thanh lòng bàn tay, đem mặt chôn lên, là nàng không biết nặng nhẹ. Liễu Vạn Thanh đi bài kiến địa phương thành hoàng thời điểm. Nàng đi Lưu Tiên Cung, tất cả mọi người đều là yêu quái, trên người luôn có yêu khí, tựa Liễu Vạn Thanh như vậy ngàn năm yêu quái mới có thể làm được hoàn toàn che giấu yêu khí. Hồ Giao tìm tòi liền biết này Lưu Tiên Nương Nương căn bản là không phải cái quỷ gì tu thành tiên. Nàng chính là một cái yêu quái, nói những cái đó hết thảy đều là lừa A Kiều thí lời nói. Hồ Giao đương trường liền phát hỏa. Cũng dám cùng giải mộng tư đoạt sinh ý, ăn gan hùm mật gấu, đến tột cùng có biết hay không giải mộng tư lão đại là ai? Nàng thế nhưng lợi hại như vậy, A Kiều cả kinh nói, Hồ Giao chính là 100 tuổi hồ ly tinh, Liễu Vạn Thanh nhìn xem Hồ Giao, cảm thấy không thể làm A Kiều xem thường giải mộng tư. Một lóng tay chọc chọc tế mượt mà mau bụng, Hồ Giao bị hắn chọc pi một tiếng. Nàng nơi nào gặp qua cái gì việc đời, hồ ly móng vuốt cũng chưa ma tiêm đâu. Liền dám cùng yêu đánh nhau. Lời này nhưng thật ra thật sự, Hồ Giao vẫn là chỉ tiểu hồ ly, lại lớn lên ở Thái Bình 5 tháng chung. Năm đó nhân loại chính mình đánh đến một đoàn loạn, các yêu tinh sinh tồn gian nan, ngược lại cùng chung kẻ địch, chỉ cầu có thể tại đây thế gian trường tồn. Huống chi đã có mau 70 năm, thế gian này đều không có lại khai linh trí tân yêu. Chủng loại cũng chỉ như vậy chút, diệt sạch một loại liền ít đi một loại, yêu tinh nội đấu cơ hồ đã biến mất, hồ giao từ lớn lên đến gia thanh khâu, khả năng đều không có gặp qua các yêu quái đánh nhau. Tất cả mọi người đều thành tinh, còn có cái gì thiên địch không thiên địch, hiện tại Thái Bình thời đại, muốn ăn khẩu cái gì không có, tiểu yêu quái bị gia tộc ném ra rèn luyện, mọi người xem thấy còn muốn chiếu cố một chút, tỉ như kia chỉ gấu đen tinh, hắn mới vừa trộm đi xuất gia môn đã bị trảo vào vườn bách thú. Lại bởi vì đặc biệt thông minh, dẫm bóng cao su dẫm đến hảo, đương động vật tiểu minh tinh, mỗi ngày có sữa bò cùng trái cây ăn. Các bạn nhỏ đặc biệt thích hắn, nhưng ở Liễu Vạn Thanh trong trí nhớ, viễn khẩu người đương thời cùng yêu liền phân tranh không ngừng. Yêu cùng yêu cũng muốn đoạt địa bàn tranh đồ ăn, hắn bản thể là cây liễu, dựa nhật nguyệt tinh hoa vì thực, mới không ở thành tinh chi sơ bị khác yêu quái ăn luôn. Hồ Giao nghe thấy Liễu Vạn Thanh nói như vậy nàng, tức giận pi một tiếng, bọn họ mấy cái đánh một cái. Bọn họ không biết xấu hổ, hơn nữa vẫn là sấn nàng chưa chuẩn bị. Hồ Giao vốn định đệ thượng danh thiếp, chính phủ sự tình kia đương nhiên phải đi lưu trình, cho nhau thông cái khí nhi, nói cho Lưu Tiên Cung. A Kiều sau lưng đó là có chỗ dựa, không phải cái gì tùy tiện đi bộ ra tới dã quỷ. Nhưng ai biết Lưu Tiên cái kia đào hoa yêu, nói trở mặt liền trở mặt, Hồ Giao còn không có tới kịp tự báo ra môn. Nàng thế nhưng muốn khấu hạ nàng tới, Liễu Vạn Thanh đi theo thành hoàng chào hỏi, tất cả mọi người đều là công chức, hắn tới thành hoàng hai đầu bờ ruộng, đương nhiên muốn thông báo một tiếng, chờ cảm ứng được Hồ Giao bị thương, phi thân đuổi tới thời điểm, nàng đã biến thành như vậy một đoàn vật nhỏ. Liễu Vạn Thanh giận tím mặt, hắn đem Lưu Tiên đốt thành một đống đào hoa sai, Lưu Tiên cung bị san thành bình địa. Việc này nháo đến động tĩnh cực đại, còn đắc tội địa phương thành hoàng, bị thành hoàng tố cáo một trạng, Liễu Vạn Thanh nhưng nửa điểm không sợ, hắn lần này vừa đi liền biết Tây Bắc không yên ổn. Nuôi lớn này đó sơn tinh dã quái, mặc kệ bọn họ vong tin chúng đến cung phụng, Liễu Vạn Thanh phản tố cáo một trạng. Hồ Giao chính là giải mộng tư chính thức công nhân, nhân viên chính phủ. Địa tiên này đó nói trắng ra là chính là địa phương tổ chức. Cùng phía chính phủ tổ chức đối nghịch, xui xẻo khẳng định không phải bọn họ, nhưng Hồ Giao này trăm năm công lực cũng không phải nhất thời nửa khắc là có thể khôi phục. Huống chi Lưu Tiên tuy rằng đốt thành sai, nhưng nàng cũng không phải lợi hại nhất cái kia, bất quá là đáp lên bề mặt, sau lưng có khắc một thân, kia đồ vật vừa thấy thế không đối bỏ chạy đi rồi. Người đến dưỡng nàng hai ngày, Liễu Vạn Thanh nói, Hồ Giao chết sống không chịu hồi giải mộng tư, cũng không chịu hồi thanh khâu, làm ầm ĩ nửa ngày. Phát hiện cãi lời không được Liễu Vạn Thanh, nàng khóc lên, nàng hiện tại như vậy nho nhỏ một con, đi đát rớt nước mắt, Liễu Vạn Thanh lấy nàng một chút biện pháp cũng không có. Liễu Vạn Thanh muốn đi theo thành hoàng thưa kiện. Bên kia trực tiếp khiếu nại tới rồi cục trưởng chỗ đó. Tạc rớt Lưu Tiên cung còn ảnh hưởng Lưu Tiên thôn toàn bộ thôn người. Hắn có một đống sự tình muốn xử lý. A Kiều nhìn lông xù xù Hồ Giao. Thành là thành, nhưng nàng ăn cái gì nha? Như vậy tiểu, tổng sẽ không ăn nãi đi. Hồ Giao nâng lên cổ. Pi pi, câu này không cần phiên dịch. Liễu Vạn Thanh cùng A Kiều đều minh bạch. Ăn gà. Ta không bạch thu ngươi nhân tình, ta có thể giáo ngươi tu luyện, Liễu Vạn Thanh bày ra một cái làm A Kiều không thể cự tuyệt điều. Kiện, ngươi nếu đã không thể thuận lợi đầu thai, vậy tiếp tục tu luyện, hắn là quỷ sai, liền tính ngươi canh giờ tới rồi. Hắn cũng giống nhau có thể thấy được ngươi, không thể tin tưởng không phải A Kiều. Nàng vui dạo dự gật đầu đáp ứng rồi, ngược lại là Hồ Giao, nàng dừng động tác. Giật mình nhìn Liễu Vạn Thanh, này cũng không phải là nàng nhận thức Liễu đầu gỗ, hắn nơi nào sẽ hào phóng như vậy. Liễu Vạn Thanh xem đã hiểu Hồ Giao ánh mắt, hắn câu môi cười, sờ soạng nàng một phen, bị nàng bốn con móng vuốt từng cái đạp một lần. Hắn xác thật là cái có thù tất báo yêu tinh, mặc kệ sau lưng là người là yêu. Mục tiêu nếu là A Kiều, hắn liền phải làm A Kiều càng ngày càng cường đại. Chờ ngươi tu thành, liền tiến giải mộng tư tới. Các ngươi người quỷ cũng không tính thù đồ, câu này nói đến A Kiều rất là tâm động. Nàng không cần cùng Hạng Vân độc tách ra, tưởng đầu thai liền cùng nhau đi cầu nại hà. Không đầu thai hắn cũng có thể tiếp tục đương quỷ sai. Hồ Giao Lực chú ý chỉ ngắn ngủn tập trung 3 giây. Lại bắt đầu gặm khởi Liễu Vạn Thanh ngón tay. Liễu Vạn Thanh rút ra ngón tay, ở trên quần áo lau một chút. Này một quỷ một yêu thật sự quá yếu. Cơ bản là cá nhân tới cửa tới đều có thể đem các nàng đánh ngã. Hắn nghĩ nghĩ, nhìn về phía A Kiều ngực huyết ngọc, cũng liền nàng còn có điểm tác dụng. Liễu Vạn Thanh giải trừ cấm chế, sở phục bay ra huyết ngọc, nàng ở ngọc trung tu luyện, đầu đã tiếp được chặt chẽ, người mặc đỏ thẫm khúc vạt, đối A Kiều hành lễ, sở phục. A Kiều duỗi tay muốn ôm nàng, bị Liễu Vạn Thanh ngăn trở. Người hiện tại thân phụ công đức quang, không thể đụng vào nàng. Liễu Vạn Thanh chỉ nhìn sở phục liếc mắt một cái. Sở phục lập tức nói, ta chắc chắn bảo các nàng bình an. A Kiều tuy rằng không thể ôm sở phục, nhưng nàng cao hứng vây quanh sở phục xoay vòng vòng. Thật tốt quá, chúng ta cùng nhau đương quỷ tu. Hạng Vân độc tắm rửa xong, cầm cơm hộp, xem A Kiều còn không có từ trong phòng ra tới. Gõ gõ cửa, ăn tới, ngươi không đói bụng sao? A Kiều đều cao hứng quên mất, nàng sờ sờ tiểu hồ ly. Lại cách không khí chạm vào sở phục, hai người các ngươi đều ngoan ngoãn, ta đi mua cái bổ dưỡng hầm gà cho ngươi ăn, sau một câu là đối Hồ Giao nói. Nàng tiểu răng sữa hiện tại gặm bất động tạc gà, tượng gốm thị nữ thực mau hành động lên, cấp Hồ Giao phô một cái mềm thảm làm hoa. Liễu Vạn Thanh chờ A Kiều đi ra ngoài, cuối cùng sờ soạng một phen Hồ Giao mau, tiến đến nàng bên tai. Ngươi chờ ta, Liễu Vạn Thanh có một việc không nói cho A Kiều. Hắn một chút sốc bình lưu tiên cung, những cái đỏ yêu quái một đám bị đánh trở về nguyên hình. Nếm Hồ Giao chịu quá khổ sở, trong đó trừ bỏ cái kia đào hoa yêu ở ngoài, có vài cái đều là mộ táng. Thứ này tám phần là người, nhưng trên người lại có cỏ cây hơi thở. Hồ Giao nằm tiến thảm lông, một chút không biết xấu. Nàng chờ mình chờ ăn thầm thì bổ dưỡng gà, vươn đầu lưỡi bắt đầu cấp chính mình liếm mao, liếm liếm, thân mình một năm liệt ngủ rồi. A Kiều nhảy nhót đi xuống lầu, một chút nhào vào bạn trai trong lòng ngực, đầu cọ tới cọ đi. Hạng Vân độc, ta hôm nay thật vui vẻ, Hạng Vân độc tắm rồi. Trên người còn giữ thanh thảo sữa tắm mùi hương, hắn xoa xoa A Kiều đầu. Ta cũng thực vui vẻ, rốt cuộc chấm dứt năm xưa bản án cũ. Hắn ngồi vào trên sofa, mở ra di động tìm tòi tin tức, Cận Dương án chú ý một chút rớt, phòng trừng chờ ra tòa thẩm thời điểm mới có thể lại khiến cho nghị luận. Những cái đó phía trước còn điên cuồng chuyển phát bình luận võng hữu, giống như một chút đều biến mất không thấy. Bọn họ một nửa đi chú ý mỗi một cái nữ minh tinh mang thai tin tức hấp dẫn đi rồi. Một nửa đi chú ý một cái khác nữ minh tinh ly hôn tin tức. Không có gì bất ngờ xảy ra nói. Kế tiếp cả ngày đều sẽ là ly hôn nữ minh tinh cùng nàng trượng phu ân oán tình thù. Tựa như bị gió thổi tới thổi đi xa. A Kiều cắn xương gà. Nàng bất mãn đi xem những cái đó đã từng mắng quá Hạng Vân độc là hắc cảnh người lại đi khác tin. Tức hạ phát biểu cao kiến. Cao mày, bọn họ đều không xin lỗi sao? Hạng Vân độc cho nàng xé một khối pizza, cười một chút, sẽ không. A Kiều cắn chi tâm, lôi ra thật dài ti, quỷ tâm căm giận, tạo khẩu nghiệp mới trốn không thoát, âm ti bên trong luôn có một chi bút, đêm này đó đều ký lục xuống dưới. Hết chương.